Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1086 cùng truyền kỳ cầu vương khoảng cách. Tại thi đấu vòng tròn 28 vòng cùng 29 vòng ở giữa, có hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Trung Quốc đội sân khách khiêu chiến Nhật Bản. Dương Dương chờ du học tuyển thủ quốc gia cũng đều nhao nhao về nước cần vương. Bởi vì chỉ cần trận này không thua cầu, kia Trung Quốc đội đem nâng lên khóa chặt tiểu tổ hai vị trí đầu. Tấn cấp Brazil World Cup mà không cần lại đi đánh playoff. Song phương hơn nửa hiệp đánh cho rằng co, lẫn nhau cũng đều chiêu mộ trở về tất cả du học tuyển thủ quốc gia. Nhưng lặn lội đường xa, trạng thái cũng đều không phải quá tốt, dẫn đến hơn nửa hiệp tranh tài có chút ngột ngạt. Tràng diện bên trên vẫn là Nhật Bản chiếm cứ ưu thế. Nhưng ở hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Shinji Kagawa dẫn bóng, trợ giúp Nhật Bản đội lấy một, không lấy được dẫn trước. Mà xuống nửa tràng dịch bên cạnh tái chiến về sau, phút thứ 60. Shinji Okazaki dẫn bóng vì Nhật Bản đội tiến một bước đem so với phân mở rộng. Trước mắt tiểu tổ bảng điểm số bên trên, Trung Quốc đội xếp hạng thứ nhất, Nhật Bản cùng Australia đều đang vì tiểu tổ thứ hai triển khai cạnh tranh. Ai cũng không muốn đi tham gia playoff, mà là muốn trực tiếp tấn cấp, cho nên Nhật Bản đội đêm nay cũng là đem hết toàn lực. Cùng chết Trung Quốc đội. Hai cầu dẫn trước về sau, Nhật Bản đội thật to chậm một hơi, nhưng lại tại phút thứ 69, Dương Dương một lần trung lộ dẫn bóng cưỡng ép đột phá, đảo loạn Nhật Bản đội phòng tuyến, cho cánh phải Trần Thao đưa ra một cước diệu truyền, từ phía sau công cánh cửa trúng đích, lật về một ván, sau đó tại phút 86, lại là Dương Dương tiếp vào Hao Tuấn Mẫn đưa ra diệu truyền. Tại vùng cấm địa bên trong chọn cầu hơn người thành công. Quay người rút bắn trúng đích. Đem so với phân san đều tỷ số. Cuối cùng, song phương 2-2 đánh thành ngang tay. Nhật Bản trên dưới một mảnh lũ lụt. Bởi vì sân nhà không thể từ Trung Quốc đội trên thân cướp được 3 phần. Để bọn hắn sau đó tiểu tổ thứ 2 tranh đoạt chiến bên trong 10 phần bị động. Tại năm ngoái lúc tháng 10 cùng tháng 11 phần 2 lần sân khách khiêu chiến Trung Đông đội. Bóng trong trận đấu, Nhật Bản đều là lấy một cầu tiếc bại. Bại bởi Oman cùng Iraq. Cái này dẫn đến bọn hắn trước đó mặc dù sân nhà 2 so với một đánh bại Australia. Nhưng lại không thể kéo ra điểm tích lũy ưu thế. Tiếp xuống nhất định phải tại sân khách cầm xuống Australia mới có thể cướp được tiểu tổ thứ 2. Sân nhà đánh Trung Quốc, sân khách đánh Australia, độ khó đều không là bình thường lớn. Bất quá, Trung Quốc trong nước ngược lại là một mảnh vui mừng. Cả nước truyền thông cùng fan bóng đá đều tại chúc mừng lấy đội bóng lại một lần tiến vào World Cup. Đây đã là Trung Quốc đội liên tục lần thứ tư giết tiến World Cup. Nhất là theo năm đó một nhóm kia cầm tới World Youth Championship quán quân. Lấy Dương Dương cầm đầu cầu thủ thành thục, tại châu Âu thi đấu vòng tròn lịch luyện, đều để tất cả mọi người đặc biệt chờ mong Brazil World Cup biểu hiện. Nhất là Dương Dương, tất cả mọi người không chút nghi ngờ hắn đối World Cup khát vọng. Bởi vì rất nhiều người đều nói, Dương Dương cùng truyền kỳ cầu vương khoảng cách, chỉ cách lấy một tòa World Cup, kết thúc hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày sau. Thi đấu vòng tròn lại cháy lên chiến hỏa. Tại La Liga lạc hậu Real Madrid đã nhiều đến 6 phần Barca. Lần này sân khách khiêu chiến Celta Vigo. Ở trên nửa tràng phút thứ 38 trước hết ném một cầu. Sau đó Telo cùng Messi tuần tự dẫn bóng. Trợ giúp Barca nghịch chuyển. Nhưng ở phút thứ 88, Barca lại ném một cầu. Cuối cùng sân khách 2 so thế chiến thứ 2 hòa Celta Vigo. Đường Barca sân khách chiến bình Celta Vigo tin tức truyền đến. Real Madrid ngay tại Zaragoza sân nhà La Romareda sân bóng chuẩn bị vào sân. Tất cả mọi người nghe được tin tức này đều rất cảm thấy phấn chấn. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng. Chỉ cần cầm xuống Zaragoza, tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại Cửu Luân tình huống dưới. Dẫn trước Barca 8 phần, trên cơ bản đã là nắm vững thắng lợi. Mở màn vẻn vẹn 6 phút, Zaragoza liền để Real Madrid rõ ràng ý thức được. Bọn hắn cũng không phải là mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Modric giữa trận ném cầu về sau, Zaragoza đánh ra nhanh chóng phản kích, từ đường biên chế tạo uy hiếp, lại thẳng truyền như vùng cấm địa. Rodrigo phản việt vị thành công, đơn đao phá khung thành đạt được. Nhưng ở phút thứ 38 lúc Vermaelen hậu trường truyền xa, Zaragoza hậu vệ giải vây sai lầm, Hazard lại truyền bóng, dương dương một đối hai tình huống dưới, cưỡng ép dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa bên trái, chân trái rút bắn trúng đích, vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, vẻn vẹn 4 phút, Robben đưa ra một cước thẳng truyền, dương dương penalty điểm phụ cận đơn đao phá khung thành, đem so với phân phản siêu, hay so với một điểm số cũng cuối cùng bảo trì đến kết thúc. Real Madrid nương tựa theo dương dương một truyền một bắn, nghịch chuyển Zaragoza, Real Madrid cầm xuống 3 phần. Barca sân khách tiếc hòa, song phương chênh lệch kéo dài đến 8 phần. Sau trận đấu, toàn bộ Tây Ban Nha truyền thông đều nhất trí cho rằng bản mùa giải La Liga quán quân thuộc về đã mất đi lo lắng. Titanova trở về đến đội bóng trận đầu chính là thế hòa. Cái này khiến hắn cảm thấy tiếc nuối, mà tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, hắn cũng không thể không thừa nhận bản mùa giải Barca muốn đuổi kịp Real Madrid đã rất khó. Tại thi đấu vòng tròn, chúng ta khẳng định sẽ còn tiếp tục cố gắng, sẽ không xem thường từ bỏ, mà lại chúng ta trước mắt còn tại Champions League trên sàn thi đấu. Chúng ta vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, đội bóng bản mùa giải có năng lực tranh đoạt một hạng trọng lượng cấp quán quân. Ngụ ý rất rõ ràng, Barca tiếp xuống sẽ đem hết toàn lực đem trọng tâm phóng tới Champions League trên sàn thi đấu. Bỏ lỡ thi đấu vòng tròn cùng cúp nhà vua, nhưng chỉ cần có thể cầm tới quá khứ mấy năm Barca đều tha thiết ước mơ. Vẫn là Guardiola khát vọng lại không có thể nhúng chàm Champions League. Đối bản mùa giải Barca tới nói cũng coi là một loại thành công. Ngày 3 tháng 4 muộn, Bernabeu sân bóng, Champions League bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray. Chi này đội bóng có thể giết vào Champions League bát cường. Thực lực tổng hợp cũng không tính quá kém, nhưng cùng Real Madrid vẫn là tồn tại cách xa chênh lệch. Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng tối đại bài ngôi sao bóng đá thuộc về Drogba. Ngoài ra còn có Felipe Melo, Altin Top, Riera, Ibu chờ châu Âu nổi danh ngôi sao bóng đá. Đây cũng là bọn hắn có thể giết tiến Champions League bát cường nguyên nhân. Nhưng ở Bernabeu sân bóng, bọn hắn rõ ràng còn chưa đủ mạnh. Mở màn vẻn vẹn 9 phút, David Silva liền đưa tới một cước thẳng truyền, dương dương vùng cấm địa bên trái nhẹ nhàng linh hoạt chọn bắn trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, cái này đồng thời cũng là hắn bản mùa giải Champions League cái thứ 10 dẫn bóng. Phút thứ 29, Carvajal cánh phải truyền bên trong, dương dương cao tốc chen vào, trung lộ tranh đỉnh, đánh đầu trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành. 2-0, phút thứ 73, Hazard cánh trái dẫn bóng bên trong cắt, sáng tạo ra một lần trước trận đá phạt cơ hội, dương dương tự mình chủ phạt trúng đích, vì Real Madrid đem so với phân khóa chặt tại 3-0. Sự so sánh này phân cũng cơ bản xác định, Real Madrid đem nâng lên tấn cấp Champions League bán kết. Cuối tuần, La Liga chương 30 vòng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Levante. Hơn nửa hiệp phút thứ 31, Levante đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Michel thẳng truyền đến Real Madrid cánh phải. Rios truyền về. Michel tại vùng cấm địa bên trong lên chân gõ cửa. Đánh vào Abeloa trên thân. Bị lệch nhập lưới. Vì Levante thủ kéo ghi chép. Cái này một hạt mất bóng cũng lại lần nữa bộc lộ ra Real Madrid phòng thủ bên trên vấn đề. Có thể nói, gần nhất mấy trận tranh tài, Real Madrid cơ hồ buổi diễn mất bóng. Phòng thủ cũng là rất có vấn đề. May mà chính là, Real Madrid tiến công ngược lại là rất bình thường sắc bén. Ném cầu 5 phút sau Real Madrid liền san đều tỷ số điểm số. Xabi Alonso kéo đến phía bên phải lên chân truyền bên trong. Dương dương penalty điểm phụ cận nửa quay người lăng không rút bắn. Công phá Levante cầu môn. Vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số. 3 phút sau, David Silva thẳng truyền. Hazard cánh trái truyền bên trong. Dương dương lại là một cái lăng không rút bắn. Lại một lần công phá Levante cầu môn. Chỉ là lần này dùng chính là chân trái. Hơn nửa hiệp nghịch chuyển điểm số. Hai cái dẫn bóng đều là đặc sắc lăng không rút bắn. Bernabeu sân bóng hơn 8 vạn tên fan bóng đá ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Đều không hẹn mà cùng đứng dậy vì dương dương reo hò lớn tiếng khen hay. Hiện trường sướng ngôn viên càng là kích động không thôi hô hào dương dương danh tự. Chính là bởi vì dương dương bản mùa giải hoàn toàn như trước đây. Ổn định cao cấp phát huy. Dẫn theo Real Madrid một đường theo gió vượt sóng. Vượt mọi chông gai. Đi tới hiện tại. Chúng ta không cách nào tưởng tượng. Nếu như không có dương dương. Bản mùa giải Real Madrid sẽ là bộ dáng gì. Bất luận cái gì một chi đội bóng trọng tổ thời điểm. Đều không thể tránh né lâm vào thung lũng. Thậm chí là mê võng, nhưng vừa vặn bởi vì có dương dương, này mới khiến Real Madrid có minh xác phương hướng cùng mục tiêu. Mà dương dương dẫn bóng cùng phát huy, thì là để Real Madrid có đầy đủ lực lượng. Không có dương dương, trước mắt chi này Real Madrid căn bản đi không đến hôm nay. Mãi cho đến nửa chặng sau phút thứ 84. Đầu tiên là Xabi Alonso sáng tạo ra một cái penalty, cũng tự mình chủ phạt trúng đích. Tiếp lấy David Silva thẳng truyền, dương dương vùng cấm địa sườn trái nhận banh sau hình thành đơn đao. Lại vô tư xuyên qua đến trung lộ, Hazard đuổi theo sẻng bắn trúng đích. Bị người tại chương chính là một phút lúc, lại nhận được Di Maria trợ công, lại lần nữa dẫn bóng. Diễn ra lập cú đúp, đây là Hazard gia nhập liên minh Real Madrid đến nay. Lần thứ nhất trình diễn lập cú đúp, bị người kích động không thôi. Cuối cùng, Real Madrid 5 so với 1 nghịch chuyển Levante, đánh ra một đợt điên cuồng thế công. Giữa tuần, Champions League bát cường đấu vòng loại thứ 2 hiệp tranh tài. Real Madrid viễn phó Thổ Nhĩ Kỳ, sân khách đánh Galatasaray. Mở màn vẻn vẹn 8 phút, dương dương liền tiếp vào Javi Martinez trợ công. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, nhưng nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Ibu lợi dụng một lần phản kích cơ hội, sau chen vào tại ở ngoài vùng cấm vây sút xa trúng đích. Đem so với phân san đều tỷ số. Sau đó Abeloa tại một lần phòng thủ phạm lỗi về sau. Đối đang trực trọng tài chính làm ra vũ nhục tính chất thủ thế. Bị hồng bài phạt ra sân bên ngoài. Thiếu một người Real Madrid tại chương 71 cùng phút thứ 72. Liên tục ném cầu. Đầu tiên là một lần phản kích chung sai lầm ném cầu. Sau đó Varane tại phòng thủ Drogba lúc bị áp chế. Bờ biển ngả đầu người cầu phá khung thành. Nhưng Real Madrid cũng rất nhanh còn lấy nhan sắc. Dương dương tại phút thứ 74. Tiếp Modric nghiêng truyền về sau. Lăng không rút bắn. Đánh trúng dưới xà ngang xuôi theo. Bắn ngược tiến vào cầu môn. Tại chương 93 phút. Robben phía bên phải truyền bóng. Dương dương penalty điểm phía bên phải rút bắn phá khung thành. đem so với phân san đều tỷ số, lại lần nữa diễn ra hat-trick, cuối cùng trợ giúp Real Madrid sân khách 3-3 trận chiến hòa Galatasaray. Sau trận đấu, Real Madrid phòng thủ bị truyền thông nhất trí chất vấn, liền ngay cả Ancelotti tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên đều minh xác biểu thị. Real Madrid phòng thủ xác thực xuất hiện vấn đề mà tất cả mọi người rất bình thường lo lắng. Lấy Real Madrid dạng này phòng thủ, tiến vào bán kết lại như thế nào có thể tấn cấp? Càng chết là, tại bát cường một trận khác tranh tài, Bayern Munich tại chủ khách trận đều là 2-0, lấy tổng số 4-0 đánh bại Juventus, thuận lợi tấn cấp bán kết. Cùng Real Madrid tao ngộ, hên cơ đội bóng bản thân phòng thủ liền phi thường xuất sắc. Phản kích thì càng là sắc bén. Đối mặt đối thủ như vậy, Real Madrid có thể có bao nhiêu phần thắng? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN